Ôn nhu như hạ, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thanh Khê nhập một dòng tin nhắn gửi lại cho nàng. Tôi vẫn chưa nhận được quà của cậu đâu. Cố Yên Chi lập tức trả lời cô. Tôi đã làm bánh kem cho cậu. Hạ Thanh Khê nhìn màn hình điện thoại mỉm cười càng tươi hơn. Bây giờ tôi muốn ăn ngay. Không được, bây giờ đã muộn rồi. Cậu còn đang đón sinh nhật cùng gia đình. Tôi để bánh vào tủ lạnh, ngày mai cậu hãy đến. Hạ Thanh Khê thật sự muốn ngay lập tức chạy đến tìm nàng. Cùng nàng đón sinh nhật của mình. Cô đảo mắt nhìn mọi người. Xung quanh cô đang có rất nhiều trưởng bối vì muốn mừng sinh nhật của cô đã không ngại đường xa chạy đến đây. Hạ Thanh Khê không thể thất lễ. Trước đây cô rất tùy hứng. Sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng hiện tại Hạ Thanh Khê nghĩ bản thân mình đã lên cao trung, phải trưởng thành hơn và tự chủ được cảm xúc của mình. Hơn nữa, Hạ Thanh Khê nhìn về phía mẹ mình đang vui vẻ trò chuyện cùng họ hàng. Chỉ khi Ôn Noãn Noãn cảm thấy yên tâm về sự trưởng thành của cô, sau này Hạ Thanh Khê mới có thể mạnh dạn mà nói với bà ấy rằng người cô yêu là một nữ sinh, là Cố Yên Chi. Có lẽ vì Cố Yên Chi mà Hạ Thanh Khê mới trở nên ôn hòa hơn. Cũng là nàng đã dạy cô cách để khiến cho người bên cạnh cảm thấy an toàn. Được, đều nghe cậu. Tôi chờ cậu đến nhận quà. Hạ Thanh Khê ôm điện thoại vào trong lòng. Mặt hơi cúi xuống. Mái tóc thẳng dài che đi một nửa gương mặt. Nụ cười sán lạn thoát ẩn thoát hiện. Yên Chi, cậu chính là món quà quý giá nhất của tôi. Ôn Noãn Noãn đảo mắt nhìn thấy Hạ Thanh Khê đang đứng ở ghế sofa trầm tư mỉm cười. Biểu hiện này bà chưa từng nhìn thấy trên người đứa con gái lạnh lùng. Lãnh cảm của mình, giống như là con gái của bà đã biết yêu. Ôn Noãn Noãn khẽ cau mày. Bà biết ở độ tuổi nhạy cảm này chuyện này sinh tình cảm là rất hiển nhiên, nhưng hiện tại bà vẫn chưa muốn Hạ Thanh Khê yêu đương. Hạ Thanh Khê là người rất có kế hoạch, từ nhỏ đã biết mình muốn gì thích gì. Mục tiêu hiện tại của Hạ Thanh Khê chính là vào được đại học. Bà sợ Hạ Thanh Khê vì yêu đương sẽ sao nhãng việc học tập. Hạ Thanh Khê là một người có lòng tự tôn rất cao. Tuyệt đối không chấp nhận thất bại, cũng không chịu được sự thất bại. Ôn Noãn Noãn khẽ thở dài không thành tiếng. Thanh Khê, sau này có định sang Mỹ du học hay không? Cô của Hạ Thanh Khê hỏi. Hạ Thanh Khê lúc này mới chịu rời tầm mắt đến phía đám đông đang vây quanh bàn ăn. Con cũng chưa nghĩ đến. Hạ Thanh Khê cười nhạt. Lễ phép trả lời. Du học sao? Đó từng là mong muốn của Hạ Thanh Khê trước đây, nhưng đó là trước khi cô phát hiện trái tim mình bị Cố Yên Chi ngự trị. Nghe ba mẹ con nói con rất muốn đi sang Mỹ du học. Còn cố gắng học rất tốt nữa. Không phải sao? Hạ Thanh Khê bất ngờ. Cô không quan tâm thành tích là thật, nhưng lại quan tâm điểm số. Hạ Thanh Khê chưa từng để điểm số của mình thấp. Cô học rất đều ở tất cả các môn học. Chuyện cô cố gắng nhiều hơn lại quan trọng thành tích là bởi vì cô muốn đuổi theo Cố Yên Chi. Hạ Thanh Khê chưa từng nghĩ Ôn Noãn Noãn và Hạ Chính Tùng lại để tâm chuyện này như vậy. Hạ Thanh Khê gật đầu. Phải, gần đây con đã cố gắng học, nhưng mục tiêu là Đại học Kinh Nguyên. Con thấy các trường đại học trong nước vẫn rất tốt. Cô của con ở Mỹ. Việc làm thủ tục sang đó du học sẽ dễ hơn so với du học sinh tự túc nhiều. Thanh Khê, sao lại không tận dụng cơ hội này? Nhân lúc còn trẻ cố gắng một chút. Về sau lúc mẹ con lớn tuổi sẽ có thời gian rảnh rỗi dành cho mẹ. Dì của Hạ Thanh Khê nghe vậy liền khuyên bảo. Ây, sao chưa gì đã nói đến chuyện em già chứ? Hơn nữa Thanh Khê mới vào cao trung. Còn hơn 2 năm nữa. Cứ để con bé từ từ suy nghĩ. Ôn Noãn Noãn nhanh chóng can ngăn. Bà biết Hạ Thanh Khê không thích người khác tái máy hoặc xen vào kế hoạch của mình. Bà không hiểu rõ ý định của Hạ Thanh Khê, nhưng từ khi hai đứa con gái còn nhỏ, Ôn Noãn Noãn đã chọn cách tôn trọng và khuyên nhủ để dạy con chứ không phải bắt ép chúng làm theo sở thích hay ý muốn của bản thân. Hạ Thanh Khê so với Hạ Thiên San thì lại càng chín chắn và thấu đáo hơn, nên bà rất yên tâm. Dù là học ở trong nước hay đi du học, hẳn là Hạ Thanh Khê sớm đã có quyết định. Ôn Noãn Noãn đã không có ý kiến gì. những người họ hàng khác cũng không tiện nói thêm gì. Bọn họ quay trở lại những câu chuyện bát quái không đầu không đuôi cũng không liên quan gì đến bản thân họ. Buổi sáng ngày thứ bảy, Hạ Thanh Khê 9 giờ sáng chạy xe đạp đến nhà Cố Yên Chi. Chuông cửa vừa vang lên 3 cái. Cố Yên Chi đã mở cổng chào đón Hạ Thanh Khê. Khác vẻ mặt ủ rũ và chán trường khi ở trên lớp. Cố Yên Chi ngày thường đều rất vui vẻ và ôn nhu. Hạ Thanh Khê mỉm cười theo nàng đi vào nhà. Cố Yên Chi lấy trong tủ lạnh ra một cái bánh kem màu nâu của sô-cô-la. Nàng không thích sô-cô-la nhưng Hạ Thanh Khê rất thích, nàng đã học làm bánh này đặc biệt dành riêng cho Hạ Thanh Khê. Cố Yên Chi dùng một cái dao cắt bánh ra. Cốt bánh sô-cô-la mềm ẩm. Lớp kem thơm béo của sữa lại đắng đắng của sô-cô-la. Còn có rất nhiều vụn sô-cô-la được rắc lên nhai giòn giòn đậm vị. Hạ Thanh Khê đặc biệt rất yêu thích. Ăn đến ngon miệng. Hôm qua cậu nhận được nhiều quà lắm nhỉ? Cố Yên Chi hai tay chống cằm mỉm cười hỏi. Hạ Thanh Khê ngẩng đầu lên. Liếm khóe môi đang dính kem rồi nhếch mép cười. Đúng, tôi đã tích góp được rất nhiều tiền. Hạ Thanh Khê nhướng mày rất đắc ý. Cố Yên Chi bật cười. Cậu định dùng tiền đó làm gì? Tôi thấy hiện tại cậu cũng không thiếu thứ gì đâu. Hạ Thanh Khê có một thói quen khi thật sự tập trung suy nghĩ cái gì đó sẽ đưa tay lên sờ sờ cái cằm. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Hiện tại đúng là không có. Nên tôi sẽ để ở đó. Khi 18 tuổi tôi sẽ làm một tài khoản tiết kiệm. Cố Yên Chi bất ngờ mở to mắt nhìn Hạ Thanh Khê. Nàng không biết nên khen cô nhìn xa trông rộng hay nên nói Hạ Thanh Khê là một kẻ tham tiền. Thấy Cố Yên Chi nhìn mình như vậy. Hạ Thanh Khê lấy ngón trỏ quẹt ít kem trên bánh rồi chét lên mũi của nàng. Cố Yên Chi cau mày liếc Hạ Thanh Khê rồi lấy khăn giấy lau đi. Cậu đừng có nghĩ tôi tham lam. Sau này tôi sẽ cho cậu biết quản lý tiền bạc quan trọng như thế nào. Hạ Thanh Khê suy nghĩ nếu sau này mình và nàng có yêu đương thì vẫn nên là Hạ Thanh Khê quản lý tài chính đi. Tất nhiên cô có thể để cho Cố Yên Chi thoải mái sử dụng tiền của mình. Dù sao Cố Yên Chi cũng không có phung phí, chỉ là nàng không có quan trọng tiền bạc. Điều này sau khi trưởng thành sẽ rất không tốt. Một mình Hạ Thanh Khê xử lý sạch cái bánh kem của Cố Yên Chi sau đó lại lôi kéo nàng ra ngoài ăn xiên nướng. Hạ Thanh Khê gọi rất nhiều xiên nướng các loại nhưng cô ăn rất ít, tất cả đều bắt Cố Yên Chi ăn. Cố Yên Chi áp lực chuyện học hành, tâm trạng và tinh thần đều không tốt. Buổi trưa ăn cơm ở trường nàng ăn rất ít, so với lúc ở Nam Hoa đã ốm hơn nhiều. Hạ Thanh Khê không quan trọng thành tích. Cố Yên Chi vốn dĩ thông minh, lại chăm chỉ hẳn là nàng sẽ đậu đại học đi. Nhưng Hạ Thanh Khê còn không biết được Cố Yên Chi sẽ muốn học ngành gì sau này. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả, tôi cũng biết làm bánh. Hạ Thanh Khê, vẫn là bánh của Yên Chi ngon nhất. Tác giả, tôi sẽ cắt bớt đất diễn của cậu. Hạ Thanh Khê, không sao, tôi vẫn là nữ chính. Tác giả, cậu muốn xe không? Hạ Thanh Khê, tác giả, cô hãy nhìn lại tên của tác phẩm. Tác giả, tôi bị nhân vật của mình khi dễ. Hu hu hu, Hà Phương, tôi là nữ sáu đáng thương đã lãnh cơm hộp. Lý Tiểu Trân, sao không ai phỏng vấn Yên Chi vậy? Cố Yên Chi đang offline. Cách chương.